Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1472, Thủy Quỷ Phòng Bí Mật 3. Sau đó nghĩ đến cái gì? Nói, ta có thể giúp các ngươi tra một chút trường học bản vẽ cấu trúc. Mỗi lần tăng giảm kiến trúc, theo quy định đều phải vẽ bản đồ dành trước. Cái này là sẽ không sai. Nói xong đứng lên, muốn hướng ngoài cửa đi. Trương Tiểu Nhị nói, chúng ta đã đi tìm, cũng không có lầu số 5 ghi lại. Không có, vậy nếu không có, Lưu Minh buông tay một cái, nhíu hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh tại sao phải cho rằng có nhà này lâu tồn tại qua? Bởi vì, ta đã thấy, Lưu Minh cười nói, Diệp tiên sinh, không phải ta hoài nghi âu. Ngươi năm nay, tối đa đầu 20 thôi, đầu thập niên 80 kỳ, khi đó ngươi còn chưa ra đời đi, ngươi làm sao sẽ nhìn thấy nhà này lâu đây? Lời này Diệp Thiếu Dương đáp không được, không phải không muốn nói bản thân đoạn từng trải, mà là nói cũng vô dụng, nhân ra hoàn toàn có thể dùng một câu, ảo giác, đến lấp liếm cho qua. Bản thân dù sao cũng không còn chứng cứ. Trương Tiểu Nhị có chút tức giận, trừng mắt Lưu Minh nói, sự quan trọng đại, ngươi có thể không cần giấu giếm. Lưu Minh vội vã xua tay, không dám a, Trương đại tiểu thư ngươi ở nơi này, ta cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt ngươi nói mò. Cái này ta không nói, ngươi cũng hiểu, hơn nữa các ngươi tới điều tra sự kiện linh dị. Đối với trường học của chúng ta chỉ mới có lợi, có nhu cầu gì, ta đương nhiên dốc hết sức phối hợp, làm sao sẽ giấu giếm đây? Trương Tiểu Nhị vừa nghe, hắn nói cũng có đạo lý, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Lưu Minh lúc này truy vấn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, bất quá ta rất kỳ quái a, ngươi nói nhà này không tồn tại lâu. Với ngươi điều tra sự kiện linh dị có quan hệ gì đây? Quan hệ rất lớn, Diệp Thiếu Dương đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm hắn con mắt. Nói ra, mặc kệ lầu số 5 là thế nào biến mất, nhưng là bây giờ, nó lại, trở về. Lưu Minh nhãn quang thiểm thước một cái, lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Nói, Diệp tiên sinh lời này có điểm huyền diệu. Xin tha thứ, ta thực sự nghe không hiểu. Ta không biết một tòa nhà làm sao sẽ tiêu thất, như thế nào lại trở về. Diệp Thiếu Dương dừng ở hắn, bên trong tâm lý củ kết một cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng vẫn là buông tha. Nói ra, chuyện này thực sự rất trọng yếu. Nếu như ngươi có đầu mối gì, ta hy vọng có thể đúng lúc nói cho ta biết, miễn cho hối hận không kịp. Lưu Minh đáp ứng, nói, ta trở về thì tìm mấy giáo đồng hỏi một chút, giả như có đầu mối, lập tức liên hệ ngươi. Nói chuyện đến một bước này, Diệp Thiếu Dương biết hắn là cái gì cũng sẽ không nói. Không thể làm gì khác hơn là kết thúc cái đề tài này. Nói với hắn khởi suối phun toát ra huyết thủy chuyện này. Có phát sinh sự tình, Lưu Minh rất là khiếp sợ. Tùy phía sau nói ra, đừng nói, suối phun thủy, hoàn toàn chính xác không phải trực tiếp nhận hệ thống cung cấp nước uống quản, mà là từ trong ao trữ nước bơm nước đi vào. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi, tại sao muốn như vậy? Suối phun có mấy người tiết lưu phiệt, đến khống chế bất đồng dòng sông cùng phương hướng, là suối phun chế tạo hiệu quả. Hơn nữa máy bơm nước cần đầy đủ áp lực, cũng chỉ có thể chứa ở trong ao trữ nước. Cái này hạng mục ban đầu là ta tự mình phụ trách. Sở dĩ nhớ rõ, mấu chốt nhất là, Lưu Minh sắc mặt của có chút khó coi. Diệp Thiếu Dương nói, cái gì? Cái kia suối phun không có khả năng nổi trên mặt nước. Bởi vì nổi trên mặt nước khổng bế tắc thật lâu, vẫn không có đi tu. Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị nhìn nhau một cái, đều cảm giác khó có thể tin, lập tức yêu cầu hắn mang bản thân đi kiểm tra bồn chứa nước. Lưu Minh gọi điện thoại gọi tới hai cái giáo công, cùng nhau đi trước bồn chứa nước. Lệnh Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới chính là bồn chứa nước cư nhiên ở một tòa cũ nát kiểu cũ nhà lầu phần dưới. Văn phòng cao ốc trong lòng đất, đi thang máy đến phụ một tầng, sau đó sẽ qua một đạo môn, tiến nhập phụ tầng 2, nơi đây giống như một trong lòng đất động rộng rãi giống nhau. Khắp nơi đầu viên ngói trích thủy, Diệp Thiếu Dương dùng giáo công cho đèn pin rọi sáng, chiều nhìn bốn phía, phát hiện tất cả ống nước đều rỉ sét loang lổ, mặt trên chiếm cứ các loại mạng nhện, có chút địa phương còn dài hơn tràn đầy âm xanh thực vật. Đi tới ở chỗ sâu trong, trên mặt đất ẩm thấp chỗ bò qua các loại trùng tử. Diệp Thiếu Dương xem sợ hãi trong lòng, đèn pin đánh trên tường chiếu quá, phát hiện rất nhiều phấn viết chữ viết. Trương Mỗ nào đó từng du lịch qua đây, nơi này không quỷ, quỷ ở trong lòng, người nào dám ở chỗ này bắn pháo. Ta gọi hắn ba ba, phía sau vẫn xứng cái trước xấu xa khuôn mặt tươi cười. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn tường, nói, đây là ý gì? Trương Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, đối với Lưu Minh nói, ta biết đây là đâu, đây là thủy quỷ phòng, chứ. Lưu Minh cười khổ, đây là các ngươi học sinh lấy tên. Nơi đây cũng không có quỷ, nơi đây đã từng là trường học chủ cung thủy hệ thống. Hậu lai bởi vì giáo khu di chuyển, không dùng được, vẫn là bãi bỏ trạng thái. Sở dĩ trong ao suối phun bế tắc sau đó, cũng không người đến sửa chữa. Các ngươi nhìn một cái, nơi đây đều được bộ dáng gì nữa? Trương Tiểu Nhị nói cho Diệp Thiếu Dương, cũng là bởi vì nơi đây ẩm ướt âm u, cùng trong lòng đất huyệt động tựa như, cũng không biết sớm nhất là bị cái nào học sinh phát hiện. Hậu lai danh tiếng truyền ra, thành các luyện đàm thám hiểm một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nàng nhận thức vài cái ở trường học này muội tử, đều đề cập với nàng, trên tường những chữ này. Tự nhiên đều là những người này thám hiểm thời điểm lưu lại. Bất quá, ta nghe mấy cái muội tử nói, nơi đây thật sự có thanh âm kỳ quái, còn có người ở chỗ này chúng ta quá. Trương Tiểu Nhị lời thề son sắt nói, nơi đây trước đây được xưng ngoại ngữ học viện tam đại chuyện ma quái thắng địa một trong. Mặt, khác hai cái đây, số 4 ký túc xá, còn có tháp nước. Đều bị ngươi cho phá. Trương Tiểu Nhị có chút hưng phấn nói. Bây giờ là phá giải thứ 3 thời điểm. Lưu Minh cùng hai cái giáo công vừa nghe nói quỷ, lập tức đều thả chậm cước bộ, khiến Diệp Thiếu Dương đi tuốt ở đằng trước, ở phía sau chỉ đường. Có con chuột ở đèn pin cầm tay trong ánh sáng chạy qua. Trên nóc nhà nằm đếm không hết con rơi. Chứng kiến đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất kỳ quái, một tòa đại học trường cao đẳng trong, cư nhiên sẽ cất ở đây dạng âm trầm địa phương, vì sao không phong tỏa? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi, Lưu Minh nói, vẫn luôn là khóa, bất quá sẽ có gan lớn học sinh giữ cửa khóa đập ra. Dù sao nơi đây chỉ có thể áo liệm thức cửa sắt cùng rõ ràng khóa. Lúc này mọi người đi vào một cái tương đối bao la đoạn đường, trung gian thế nổi một cái rất lớn ao nước, mặt trên dùng amiăng ngói đang đắp, nhìn cũng không có tổn hại. Lưu Minh biểu thị, kể cả suối phun bồn chứa nước ở nơi này. Diệp Thiếu Dương đi tới, xốc lên amiăng miếng ngói một góc, bên trong lập tức truyền đến có cái gì ở trong nước phịch thanh âm. Người ở chỗ này đều dọa cho giật mình, không tự chủ được lui về phía sau, sẽ có hay không có cá gì gì đó. Lưu Minh có chút không có sức hỏi, trong ao chữ nước, tại sao có thể có cá? Đến giúp một chuyện, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, kết quả hai cái giáo công không dám lên đến, chỉ có Trương Tiểu Nhị một người qua đây, giúp hắn đem amiăng ngói xốc lên, lấy đèn pin chiếu xuống, ao nước bốn phía gần nước địa phương. Nằm các loại dưa hấu trùng, du diên, ngô công còn có ốc sen một loại đông tây, Diệp Thiếu Dương lập tức chán ghét tê cả da đầu. Hắn không sợ quỷ yêu cương thi, chỉ sợ loại này nhiều chân không có đầu khớp xương tiểu trùng tử. Trong lúc nhất thời làm khó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.